Tình yêu đắm say của em, chương 23, hãy gặp nhau khi tuyết đầu mùa rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi trên màn hình hiện lên rõ ràng như thể chưa từng suy nghĩ về vấn đề này, hoặc có lẽ câu trả lời đã rõ ràng trong lòng, chỉ là không biết làm thế nào để diễn đạt. Sau một hồi suy nghĩ, Lâm Tương Tư nói. Không biết, anh đứng trên ban công, gió đêm quyến rũ, thời tiết xám xanh như bão, với một hai ngôi sao lấp lánh. Anh thu hồi ánh mắt, sau đó cúi đầu. Nhưng vì cậu đã hỏi, tôi đã suy nghĩ một chút. Hiện tại tôi vẫn chưa thể trả lời câu hỏi này. Cần phải đợi thêm một thời gian. Thiệu Minh Nguyệt không hỏi đợi gì. Cô cụp mắt, chống cằm nói. Được thôi, cô cắn môi, trông rất ngoan ngoãn. Lâm Tương Tư nhìn qua màn hình, thấy được chút ấm ức. Anh mỉm cười rồi gọi điện cho cô. Vừa kết nối, anh đã hỏi. Cậu đã xem Hoàng Tử Bé chưa? Thiệu Minh Nguyệt kéo dài giọng, âm thanh rất mềm mại. Anh cười nói, đó là khi chưa gặp được bông hồng thuộc về mình, tất cả những bông hồng trên đời đều không liên quan gì đến cậu ấy. Trước khi thuần phục con cáo, nó cũng chỉ là một con cáo mà thôi. Giọng nói trầm thấp có chút quyến rũ, Thiệu Minh Nguyệt mím môi, hai tay đặt bên tai, cô xoay người xuống giường đi ra khỏi ký túc xá. Vậy, Thiệu Minh Nguyệt mím môi, ngập ngừng nói. Ý của cậu là, Lâm Tương Tư khẽ cười, Thiệu Minh Nguyệt cảm thấy da đầu như nổ tung, lỗ tai tê dại, trong tiếng tim đập hồi hộp, cô nghe anh nói. Cậu nghĩ là gì thì đó là gì, chưa kịp để cô vui mừng, anh đột nhiên chuyển chủ đề. Nhưng chúng ta vẫn chưa gặp mặt mà, Thiệu Minh Nguyệt mỉm cười, sẽ gặp thôi, cô khẽ hứa hẹn, đợi đến khi tuyết đầu tiên rơi, chúng ta hãy gặp nhau nhé. Mình sẽ đến gặp cậu, cô nghiêm túc nói, một lúc sau. Anh khẽ nói đồng ý, ánh trăng sáng tỏa xuống, đường nét tuấn tú của Lâm Tương Tư dưới ánh trăng hiện lên thanh nhã, như được phủ một lớp sương mỏng, đầu mũi có một nốt ruồi nhỏ, mái tóc đen ngắn bay phất phơ theo gió thu. Thiệu Minh Nguyệt nghe giọng anh, đôi mắt ánh lên nét cười. Cô đi đến cửa sổ cuối hành lang, đầu ngón tay phớt nhẹ trên đó, đầu ngón tay dính một lớp bụi mỏng, nơi lướt qua là một hình chibi tóc đen, miệng méo, nhíu mày. Một lúc sau, Lâm Tương Tư hỏi, cậu đang làm gì vậy? Bên anh có tiếng gió thổi, u u vù vù. Thiệu Minh Nguyệt ngẩng đầu nói, mình đang ngắm trăng. Lâm Tương Tư cười nhẹ, vậy sao? Thật trùng hợp, tôi cũng đang ngắm trăng. Ánh trăng đêm nay thật đẹp. Cách một tuần, sau vài trận mưa thu, nhiệt độ giảm mạnh. Người đang yêu quả nhiên khác biệt. Khi Lâm Tương Tư chống người ngồi dậy, anh nghe Tống Thời nói. Sáng sớm thế này, đi đi lại lại. Biết là cậu đi ăn với bạn gái, người không biết còn tưởng cậu cưới vợ hôm nay, đi đón dâu đấy. Sinh viên đại học người dậy sớm thực sự không nhiều, vốn toàn là cú đêm, giờ lại xuất hiện một con chim dậy sớm, Tống Thời mặt đầy bực bội. Cậu rốt cuộc đi hay không đi? Đi đi đi, Trình Gia nói, đi ngay đây, đợi tôi xịt chút keo tóc. Lâm Tương Tư kéo phăng tấm rèm, híp mắt nhìn qua. Nơi ánh sáng lốm đốm. Một gã toàn thân sáng choang đang lắc lư trước gương, hoàn toàn không nhìn rõ. Cậu đang làm gì vậy? Giọng anh vẫn còn đầy vẻ ngái ngủ, đôi mày nhíu lại. À, Trình Gia quay đầu, vừa nói vừa đi đến bên giường anh. Cậu cũng tỉnh rồi à, nhìn tôi xem. Cậu ta xoay một vòng, cười tâu toét áp sát. Thế nào, một mùi hăng nồng theo chuyển động của cậu ta lao thẳng vào mũi, Lâm Tương Tư hắt hơi mấy cái liền. Anh giơ tay. Ngăn Trình Gia đang định tiến lại gần, ngón tay co lại trước mũi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu tránh xa tôi ra trước đã. Trình Gia ấm ức nói. Mùi đâu có nồng lắm đâu nhỉ. Cậu ta ngửi ngửi mình, thấy vẫn ổn mà. Lâm Tương Tư cau mày, tay vẫn che trước mặt. Anh ngẩng đầu hỏi. Cậu xịt cái gì vậy? Thì, Trình Gia nói, nước hoa anh giang để trên bồn rửa ấy. Tôi, Lâm Tương Tư khẽ rủa một câu. Anh đẩy Trình Gia ra, tự mình đi nhìn, sau đó mím môi ném chai nước hoa vào thùng rác bên cạnh. Lâm Tương Tư rửa tay hai lần, té nước lạnh lên mặt, đi về bóp sống mũi nói. Đừng đi nữa, ở lại ký túc xá đi. Tống Thời gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hả? Trình Gia bĩu môi, vậy tôi chẳng phải là ăn diện vô ích sao? Vẫn còn hơn chia tay. Tống Thời mở toang tất cả cửa sổ, đứng bên cửa sổ hít thở sâu hai hơi. Cảm thấy phổi mình sống lại rồi. Ký túc xá thông gió cả ngày, đến tối, cái đầu vốn đã mơ màng của Lâm Tương Tư càng thêm mơ màng. Nhìn người cũng mờ ảo. Anh nhắm mắt nằm trên giường, một tay đặt trên trán, phần da tiếp xúc với mờ u bàn tay hơi nóng. Cổ họng khô khốc, lười không muốn cử động, điện thoại bên tai đổ chuông nửa ngày, anh mới khẽ hé mắt đưa lên tai. Giọng ồm ồm của bố anh truyền vào tai. Con trai, sao con không trả lời tin nhắn của bố? Cười yếu ớt một tiếng, Lâm Tương Tư nói. Con không thấy, giọng con sao thế? Lâm Dũng vừa nghe đã thấy không ổn. Con bị cảm à, hơi khó chịu. Anh lại ho một tiếng. Có lẽ là do chưa ngủ mở cửa sổ. Mấy ngày trước đã hơi không khỏe, hôm nay nặng hơn. Anh khẽ nói, con không sao, bố còn việc gì không? Không có thì con cúp máy. Lâm Dũng vốn định bảo anh về nhà cuối tuần này, nhưng giờ bị cảm thế này, về làm gì nữa? Ông suy nghĩ rồi nói, bố không có việc gì, chỉ là mấy ngày không gọi cho con cũng không nhắn tin cho mẹ nên bố mẹ mới hỏi thăm. Lâm Tương Tư nhắc nhở, chúng ta mới nói chuyện hôm kia mà. Lâm Dũng trợn mắt cãi, con cũng nói rồi đấy, đã là hôm kia rồi. Được rồi, Lâm Tương Tư nói, là hôm kia, con trai bố giờ rất mệt rất buồn ngủ. Mai gọi lại cho bố được không? Lâm Dũng, bệnh thế còn gọi gì nữa? Ông nói, nghỉ ngơi cho tử tế đi. Ông lại lẩm bẩm một đống điều ở đầu dây bên kia, như một lon nước ngọt giả, đi đi lại lại không ngừng trong phòng khách. Lâm Tương Tư cầm điện thoại, chỉ nghe rõ câu cuối cùng. Được không, anh định hỏi là cái gì? Nhưng khó chịu khiến người ta không còn sức lực, sau khi cúp máy lại càng chóng mặt hơn. Tấm ván giường tầng trên như xoay vòng rồi rơi xuống, Lâm Tương Tư. Chợt, một tiếng, chống người dựa vào tường. Thở nhẹ một lúc, điện thoại ngừng rung. Anh cầm lên, phát hiện bố anh lại gửi một loạt bao lì xì. Cùng lúc đó, tại ký túc xá đại học, cậu sao vậy? Tưởng Vân Phàm ôm bịch khoai tây, hỏi Thiệu Minh Nguyệt. Sao trông không vui thế? Thiệu Minh Nguyệt thở dài, má áp xuống bàn, đôi mắt khô khốc nhìn chiếc điện thoại, làm một cử chỉ. Chỉ một chút thôi, cô nói, một chút không vui, gọi là một chút á, Tưởng Vân Phàm trắng mắt, miệng cậu có thể treo hai cái chai nước tương rồi đấy. Thiệu Minh Nguyệt bĩu môi, giọng rất dễ thương, nhưng tại sao phải treo chai nước tương ở miệng, Tưởng Vân Phàm thì giống như một quả bóng xì hơi vậy. Thiệu Minh Nguyệt cụp mắt chu đôi môi đỏ, được thôi, nếu cậu đã nói thế thì giống như một quả bóng xì hơi vậy. Xin cậu đấy, Tưởng Vân Phàm ném một con thú nhồi bông xuống. Khi nói những lời này, cậu có thể không dễ thương như vậy được không? Gò má trắng mịn, màu môi rực rỡ, đáng thương đến tội nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Minh Nguyệt phồng má, cằm chọc xuống bàn. Thôi được, mình sẽ gọi điện vậy. Tưởng Vân Phàm nhai chậm lại. Khoan đã, cậu định gọi cho ai? Không phải là người cậu thầm thương trộm nhớ đó chứ? Sao cậu biết? Thiệu Minh Nguyệt không ngẩng đầu, mắt nhìn chằm chằm chiếc điện thoại dựng đứng. Nói nhảm, ai trong phòng không biết chứ? Tưởng Vân Phàm nói, mình đâu phải mù hay điếc, cả tuần nay cậu ngày nào cũng cầm điện thoại đi ra ngoài, làm sao mình có thể không biết? Thiệu Minh Nguyệt giả vờ không vui, vậy mà cậu biết còn hỏi, xem kìa, cậu còn cãi, ai cãi chứ? Thiệu Minh Nguyệt tiếp tục nhìn điện thoại, mình đâu có, rõ ràng là cậu nói không đúng mà. Tưởng Vân Phàm nhai khoai tây cắc cắc, cô nàng nói. Nói chuyện nghiêm túc đi. Không được làm nũng, cứ làm nũng đấy. Thiệu Minh Nguyệt cong mắt, giọng nhẹ nhàng. Cậu sao vậy, sao mãi không nói chuyện? Vù một cái, tin nhắn đã gửi đi, Tưởng Vân Phàm đột nhiên nói. Cậu thế này không được, quá ngoan quá nghe lời, con trai sẽ không thích đâu, phải giữ một chút làm điệu một chút mới được. Thiệu Minh Nguyệt ngước mắt, đôi mắt rạng rỡ nhìn cô nàng, dường như đang hỏi phải làm thế nào. Tưởng Vân Phàm đảo mắt, hồi tưởng một chút, nói. Cậu phải nói thế này, giọng cô nàng trầm xuống, trở nên trầm thấp và to rồi đầy khí thế. Cậu sao vậy, sao mãi không nói chuyện, Thiệu Minh Nguyệt nín cười, mỉm cười nhìn cô nàng. Nghe có vẻ, cô chậm rãi nói, hơi giống muốn thách đấu, cậu chưa yêu đương nên không hiểu đâu. Tưởng Vân Phàm vẫy tay nói, con trai đều thích thứ họ không kiểm soát được, càng không kiểm soát được càng thích, con thích người không thích họ, cậu càng không thích. Cậu ấy lại càng thích cậu, ừ, thật kỳ lạ, mình cũng không hiểu, tại sao họ lại như vậy. Nhìn mình làm gì, cô nàng vừa định thần đã giật mình, ánh mắt cậu có ý gì? Thiệu Minh Nguyệt ngửa cằm, đường nét cổ trắng ngần quyến rũ, cô ngước lên nhìn bạn. Cậu cũng chưa từng yêu mà, Chưa yêu nhưng chưa từng thích ai à? Tưởng Vân Phàm gác đầu lên lan can, nhìn cô nói. Mình thích cậu ấy nhưng cậu ấy không thích mình, còn tỏ ra rất phiền. Sau đó mình không làm phiền cậu ấy nữa. Chủ yếu là lúc đó còn phải thi đại học các thứ. Mình cũng rất bận. Rồi sau đó cậu ấy đột nhiên tìm mình tỏ tình khiến mình giật mình lắm. Vậy các cậu ở bên nhau không? Tất nhiên là không rồi. Tưởng Vân Phàm nói, đâu phải những người thích nhau đều phải ở bên nhau. Hơn nữa khi mình thích cậu ấy thì cậu ấy không thích mình. Khi mình không thích nữa thì cậu ấy lại nói thích mình. Mình nghĩ cậu ấy thực ra cũng không phải thích mình. Chỉ là thích cảm giác mình thích cậu ấy thôi. Quá nhiều từ, thích, quay vòng, nhìn vẻ mặt có chút hoài niệm và tiếc nuối của cô nàng. Thiệu Minh Nguyệt đột nhiên hỏi. Khi đó cậu thực sự không thích nữa sao? Chưa từng có ai hỏi cô nàng câu này. Tưởng Vân Phàm thực sự ngẩn người 2 giây. Cô không trả lời mà tránh câu hỏi. Thích hay không thích thì kết quả không phải đều như nhau sao? Cô nàng nhìn Thiệu Minh Nguyệt nói. Có lẽ mình cũng chỉ thích cậu ấy lúc đó rất nghiêm túc, rất nỗ lực. Không nhất định phải ở bên cậu ấy. Hơn nữa bây giờ cậu ấy cũng rất tốt. Đi học đại học rất giỏi. Có một cô bạn gái rất tốt. Cô nàng mỉm cười nói. Cũng khá ổn. Thiệu Minh Nguyệt lầm bầm. Ổn ở chỗ nào? Tưởng Vân Phàm đột nhiên cười lớn. Cái này thì cậu không hiểu rồi. Dù sao cứ đẩy qua kéo lại. Rất phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Minh Nguyệt nhìn cô nàng một lúc. Nghiêng đầu nói. Hơi ghen tị với cậu. Phóng khoáng như thế. Cô cong mắt. Bên má xuất hiện lúm đồng tiền rất nông. Nhưng vẫn phải nhắn tin cho cậu ấy. Cô nói. Chủ động thì còn có chút cơ hội. Không chủ động thì một chút cơ hội cũng không có. Cách chương.